Dù sao, ma thần chân thân là sở trường của ma tộc. Trong nhân tộc mặc dù cũng có pháp môn chân thân, nhưng phần lớn là yêu tộc hoặc là Phật môn công pháp. Hơn nữa cũng không tinh thâm như ma tộc. Ma thần chân thân rất là phức tạp, liên lụy đến xây dựng phục chế thân thể, gây dựng lại, sinh mệnh lực vận chuyển, xương cốt sinh trưởng, khí huyết vận hành. Nếu như không có cùng Diêm Chiến nói chuyện một phen, hắn muốn ngộ ra ảo diệu bên trong, chỉ sợ phải chờ tới đạo đài cảnh. Ma chung bá thể. Giang Nam khẽ quát một tiếng, vận chuyển thần thông. Chỉ thấy sau vai cùng dưới nách của hắn huyết nhục ngọn nguội, xương cốt bắt đầu sinh trưởng, dần dần dài ra một mảnh cánh tay dài hẹp. Ngay sau đó năm ngón tay dài ra. Những cánh tay tân sinh ra này cấu tạo cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn có màn xương, là huyết nhục chi thân chân thật. Hơn nữa cấu tạo xương cốt của những cánh tay này cũng cùng ma thần chi cốt của hắn giống nhau như đúc, có thể phát huy ra thực lực cùng cánh tay chân chính của hắn giống nhau. Giang Nam nhẹ nhàng chuyển động những cánh tay này, chỉ cảm thấy giống như pháp thân điều khiển như ý, rất là thuận buồm xuôi gió. Không biết ma thần chân thân uy lực như thế nào. Hắn đi ra hương xe, ánh mắt quét tới, chỉ thấy phía dưới có một ngọn núi cao mấy trăm trượng, lồng lộn đứng thẳng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ thấy ma thần chân thân tám cánh tay đột nhiên có pháp lực xông ra, hóa thành từng bàn tay to, hướng một tòa núi lớn ở tiền phương chộp tới. Tòa núi lớn kia cao tới 600-700 trượng, bị tám bàn tay to của hắn ôm lấy, ra sức nâng lên, đem ngọn núi tính cả chân núi, sinh sôi từ dưới đất rút ra. Tòa núi lớn tính cả chân núi cao tới ngàn trượng, sức nặng không cách nào tưởng tượng, lại bị Giang Nam giơ lên. Ma thần chân thân cùng pháp thân tương dung, uy lực đúng là nếu so với pháp thân đơn thuần mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giang Nam đem ngọn núi lớn này thả lại tại chỗ, trong lòng vui mừng vạn phần. Ngay sau đó tản đi pháp thân, thu ma thần chân thân. Chỉ thấy sáu cánh tay tân sinh huyết nhục dần dần ngọn nguội, huyết nhục cùng xương cốt hướng trong cơ thể rút đi. Bất quá chốc lát, hết thảy liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên ma cầm thần thông, pháp lực vận chuyển. Chỉ thấy một cái cầm sắt hiện lên đỉnh đầu, một dây cung một trụ, có tất cả 50 dây cung trụ. Cầm sắt không người nào tự kêu, dây cung khẩy động, cùng tiếng đàn của Khương Nhu bất đồng. Đàn âm của hắn chính là sát phạt thần thông, công kích thần hồn, đem thần hồn của địch nhân chém giết ở vô hình. Hắn cùng với Khương Nhu trao đổi cũng là thu hoạch thật lớn. Mặc dù cầm đạo của Khương Nhu là đạo âm, nhưng cùng thiên ma cầm có chỗ hòa hợp, trợ giúp hắn hoàn thiện thiên ma cầm thần thông. Chỉ cần tăng lên tới thần thông bát trọng, thiên ma cầm thần thông của ta là có thể hoàn toàn tu thành. Hiện tại còn không có bao nhiêu uy lực, mà muốn nhanh chóng tăng lên tới thần thông bát trọng thì cần chiến đấu. Chiến đấu liên miên, đem mấy môn thần thông khác của ta mài hợp, thiếp ứng tu vi thực lực của ta hôm nay. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn quần kinh, tự nghĩ ra tám loại thần thông, tu thành thần thông bát trọng không có chút trở ngại nào. Nếu hắn muốn đột phá đến thần thông bát trọng, dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng Giang Nam biết rõ tầm quan trọng của căn cơ, tu vi cố nhiên có thể phi tăng, nhưng thực lực mới là căn bản. Hắn phải một bước một cái dấu chân mới có thể đánh rớt xuống căn cơ. Đột nhiên, Giang Nam lòng có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn từ phía sau bay tới, rất nhanh liền đến gần bảo liễn hương xe của Khương Nhu. Trong đó có một chiếc thuyền lớn, một đầu huyết hoàng, còn có một đoàn ma khí, chính là đám người Diêm Phù, Long Ngâm Phong cùng Khiếu Mang. Công chúa, chúng ta cũng tính toán đi Minh Vương Thành, mời công chúa đến trên thuyền tiểu muội, mọi người cùng nhau lên đường. Khiếu Mang cao giọng cười nói. Cũng tốt. Lúc này Khương Nhu thu bảo liễn hương xe, cùng nhiều thiếu nữ ma tộc khác đi lên thuyền lớn của Khiếu Mang. Giang Nam cũng theo đi lên chiếc thuyền lớn này. Chỉ thấy ba người Khiếu Mang, Diêm Phù rối rít hướng mình xem ra, chiến ý hừng hực, không khỏi khẽ mỉm cười. Giang đạo hữu, đều nói tư chất của ngươi cao tuyệt, ngay cả phụ thân ta cũng đối với ngươi tán thành vạn phần. Cùng mời không bằng vô tình gặp được, không bằng ở trên thuyền ta và ngươi đấu một cuộc. Ý của ngươi như thế nào? Long Ngâm Phong đấu ý dạt dào, đề nghị nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 360 nhất cử chứng đạo đài. 1. Giang Nam đang muốn trả lời, đột nhiên hé mắt, nhìn về phía nơi xa, cười nói. Chư vị đạo huynh, bản lãnh chạy trối chết của các ngươi như thế nào? Cùng ngươi giao thủ, nơi nào cần chạy trốn lấy mạng? Diêm Phù cười lạnh nói. Ta không tin ngươi sẽ mạnh như vậy. Ta cũng là thần tộc hỗn huyết cùng cảnh giới, đánh một trận ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Nếu không chúng ta khoa tay múa chân một hồi. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng trầm giọng nói. Chuyện tình khoa tay múa chân sau này hãy nói, bây giờ còn là vội vàng chạy trối chết, địch nhân của ta tới. Địch nhân? Ba người Long Ngâm Phong cười to, Khiếu Mang nói. Địch nhân có thể đem ngươi đuổi đến chạy đầy đất, khẳng định ở trên ngươi. Cũng tốt. Nếu ta đánh bại địch nhân của ngươi, liền tương đương với đánh bại ngươi. Ba người quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy phía sau cách bọn họ mấy ngàn dặm, một đầu kim long khổng lồ khống chế một chiếc kim thuyền ầm ầm lái tới. Đầu kim long kia khí diễm ngập trời, đem nửa bầu trời nhuộm thành màu vàng. Ba người Long Ngâm Phong ngẩn ngơ, đột nhiên Khiếu Mang suốt trước phục hồi tinh thần lại, thét to. Chạy mau! Đám người Diêm Phù thấy khí diễm kim long kia, liền biết đám người mình tuyệt sẽ không là đối thủ. Uy thế của kim long kia, quả thực chính là thiên cung cường giả tương tự như Diêm Chiến, đặt ở trong minh giới, cũng là vương giả bá chủ hùng cứ nhất phương. Cho dù là Khương Nhu cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói. Thiên cung cấp long tột. Lúc này toàn bộ pháp lực của mọi người hết thảy rót vào trong chiếc thuyền lớn này. Tốc độ của thuyền lớn lập tức đạt đến cực hạn. Nhưng tốc độ như cũ không bằng ngục thần châu của long tột. Tổ thánh ngục thần châu chính là bảo vật của long tột. Là dùng thần cốt luyện chế thiên cung chi bảo, đến gần trấn giáo chi bảo. Mà chiếc thuyền lớn bất quá là Khiếu Mang sở luyện, có khác biệt trời vực. Ngục thần châu nhanh chóng đến gần. Đột nhiên chỉ thấy từng ngọn núi lớn trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rối rít hướng thuyền lớn ném tới. Là tổ thánh đứng ở trên ngục thần châu vận chuyển pháp lực, đem từng ngọn núi lớn rút lên. Khiếu Mang, thuyền của ngươi quá chậm, căn bản né tránh không được Long tộc cường giả đuổi giết, đến trên xe của ta. Khương Nhu Thanh quát một tiếng, tế lên bảo liễn. Mọi người một loạt mà vào, vọt vào trong hương xe. Khương Nhu toàn lực thúc giục, hương xe lập tức gào thét lao ra thuyền lớn, về phía trước bão táp bay đi. Oanh! Bọn họ mới vừa rời đi, liền thấy từng tòa núi lớn đập trúng chiếc thuyền lớn kia. Lúc này thuyền lớn chia năm xẻ bảy, các loại linh kiện phá tóe loạn xạ mọi nơi. Thấy vậy Khiếu Mang thịt thương yêu không dứt, dậm chân nói: "Truy phong châu của ta!" Răng rắc, một đầu rồng khổng lồ đột nhiên dò tới, mở cái miệng rộng, bao lại phương viên mấy trăm mẫu. Một ngụm cắn xuống, đem mấy tòa núi lớn tính cả mảnh nhỏ của thuyền một ngụm cắn nuốt. Khiếu Mang rùng mình một cái, không hề kêu la nữa, mà là điên cuồng thúc giục pháp lực tràn vào trong hương xe của Khương Nhu, liều mạng chạy trốn. Đám người Giang Nam Diêm Phù cũng rối rít lay động pháp lực, thúc giục hương xe. Thậm chí ngay cả trên dưới 100 tên ma tộc thị nữ của Khương Nhu cũng toàn lực ứng phó, đem tốc độ hương xe thôi phát đến lớn nhất, bao gồm Long Ngâm Phong Huyết Hoàng, cũng liều mạng đem pháp lực mình rót vào hương xe. "Để Giang Tử Xuyên xuống, ta tha các ngươi không chết." Thực lực của tổ thánh thật sự kinh khủng. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Chỉ thấy lại có từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung tạo thành một hàng rào dãy núi, ngăn trở đường đi của hương xe. Khương Nhu Thanh quát một tiếng, hương xe ầm ầm vọt tới hàng rào núi này. Oanh một tiếng vang thật lớn, hương xe chấn động, rốt cục đem tòa núi lớn xuyên thủng, nghênh ngang rời đi. Muốn đi, hàng rào dãy núi sụp đổ, vô số núi lớn tổ hợp hóa thành một long trảo khổng lồ, hung hăng hướng hương xe chộp tới. Đỉnh đầu của Khương Nhu có một dây cung hiện lên, càng lúc càng lớn, 50 dây cung 50 trụ, bung bung rung động. Dây cung chấn động, chỉ thấy dãy núi tạo thành long trảo kia rối rít di động, núi rừng thành tấm hóa thành phấn vụn. "Giang Nam, ngươi rốt cuộc đắc tội người nào?" Diêm Phù thấy vậy mắt mũi trợn tròn, lẩm bẩm nói: "Tự nhiên là Long tộc." Giang Nam cười nói: "Ta giết Long Hoàng Ấu Tử, vạn bất đắc dĩ lúc này mới tiến vào minh giới tị nạn, không nghĩ tới đối đầu lại đuổi tới minh giới." Đám người Diêm Phù cùng Long Ngâm Phong liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Long Hoàng là đứng đầu Long tộc, Giang Nam giết Ấu Tử của hắn liền tương đương với giết con tộc trưởng của thần tộc. Chúng ta lúc trước cho hắn là một người chỉ lớn mềm tránh cứng, không nghĩ tới hắn không những không mềm, ngược lại thật cứng. Ngay cả Long Hoàng Ấu Tử cũng dám giết. Dãy núi hóa thành long trảo không có hoàn toàn tóe rụng, như cũ hung hăng chộp tới. Khương Nhu lệ quát một tiếng, chỉ thấy đại cầm càng lúc càng lớn, dài đến hơn nghìn trượng, xoay tròn hướng về phía trước nghênh khứ. 50 giây cung bung bung kích thiết, tiếng đàn không dứt, tiếng đàn đầy trời, đạo văn tung hoành. Khương Nhu vị thần tộc công chúa này rốt cục đánh ra thực lực của nàng. Chỉ thấy sau lưng nàng từng ngọn thần phủ hiện lên. Những thần phủ này chính là ma cung chồng chất, có tất cả 6 tòa. Trong ma cung có vô số ma văn bay múa, phản phất trong đó có một pho tượng ma thần. Đạo văn cùng đại cầm tương liên, pháp lực quán chú. Tiếng đàn vũ phát kịch liệt, chấn đắc từng ngọn núi lớn xây dựng long trảo rối rít sụp đổ. Long trảo tiếp tục rơi xuống, chỉ nghe khúc khích không ngừng. Những núi lớn kia điên cuồng dài ra long lân, giống như móng vuốt chân chính của thiên long. Pháp lực cuồng bạo trấn áp, một giây cung đứt đoạn. Khương Nhu muộn hanh nhất thanh, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng cũng đem long trảo này đo. Chỉ thấy đại cầm rơi trở về đỉnh đầu của nàng. Dây cung đã đứt sạch sẽ. Nguyên lai là người trong thần tộc, bất quá ngươi không tu thành thiên cung, mơ tưởng ngăn trở ta. Tổ thánh há mồm vừa phun, liệt hỏa hừng hực từ giữa không trung lăn qua, che khuất bầu trời. Chỉ một thoáng liền đến bên cạnh hương xe, đem hương xe bao phủ. Khương Nhu hoa dung biến sắc. Hỏng bét. Là thiên long nghiệp hỏa. Loại nghiệp hỏa này hương xe của ta ngăn cản không nổi, rất nhanh sẽ bị hắn luyện hóa. Đem quyền nắm hương xe trong tay đoạt đi. Đến lúc đó chúng ta liền cùng đường. Các ngươi lái xe đi về phía trước để ta đối phó nghiệp hỏa. Giang Nam tung người ra xe, đứng ở trên hương xe. Mi tâm một đóa thần hỏa bay ra, điên cuồng tịch quyển. Chỉ thấy thiên long nghiệp hỏa không cùng chen chút mà đến, bị hút vào đóa đậu suốt thần hỏa này, biến mất không thấy gì nữa. Đám người Long Ngâm Phong thấy vậy mắt mũi trợn tròn. Thiên long nghiệp hỏa của tổ thánh là lợi hại bực nào? Ngay cả Khương Nhu vị thần phủ lục trọng thần tộc cường giả này cũng nói ngăn cản không nổi. Mà Giang Nam lại nhẹ nhàng liền đem thiên long nghiệp hỏa đầy trời thu không còn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 361 nhất cử chứng đạo đài. 2. Diêm Phù, ngươi là ma long thần tộc, có thể ngăn chặn thiên long nghiệp hỏa hay không? Long Ngâm Phong đột nhiên nói. Diêm Phù lắc đầu, thấp giọng nói. Nếu ta tu luyện tới thần phủ cảnh, hơn phân nửa có thể vào thiên long nghiệp hỏa mà không chết. Nhưng mà lấy đi thiên long nghiệp hỏa của một vị thiên cung cấp, liền có chút khó khăn. Hắn cách thần phủ cảnh còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa, tự nhiên là không cách nào đón lấy thiên long nghiệp hỏa. Nhất định sẽ bị luyện hóa thành tro rống. Tổ thánh há mồm vừa kêu, long ngâm không dứt, âm ba nặng nề chấn động mà đến. Vô số dãy núi di động, rối rít tan vỡ. Giang Nam mặt liền biến sắc. Loại âm ba này hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vội vàng lắc mình tiến vào trong hương xe. Rồng ngâm vọt tới, hương xe giống như lục bình trong nước xoáy, bị xông đến quay cuồng không nghỉ. Cũng may cổ hương xe này là cha của Khương Nhu luyện chế, chất lượng cực cao, cũng không bị tổ thánh một rống chấn vỡ. Sắc mặt Khương Nhu thảm đạm, cắn răng, đột nhiên đem cầm tế lên lần nữa. Chỉ thấy cầm sắc lơ lửng, phân giải, 50 giây cung hóa thành 50 đồng trụ, chấn động, đem hương xe vây quanh ở chính giữa. Chống cự một rống của tổ thánh, 50 giây cung trụ này chỉ ngăn cản chốc lát, liền rối rít phá toái. Hương xe cũng nhân cơ hội này nhất cử lao ra phạm vi tiếng hô của tổ thánh, viễn độn bay đi. Sắc mặt Khương Nhu phức tạp, thu hồi cầm, chỉ thấy phía trên trụi lũi một mảnh, cái gì cũng không có còn dư lại. Nhu công chúa yên tâm, tương lai ta tất sẽ vì ngươi trọng luyện cầm này, bảo đảm chất lượng hơn xa lúc trước. Giang Nam vạn phần thành khẩn nói. Khương Nhu há miệng, nhưng không có lên tiếng, thầm nghĩ. Đây là Hoa Mơ luyện chế cầm cho ta. Nàng bất học vô thuật, không thông âm luật. Vẫn là ta cùng nàng ở chung một chỗ điều chỉnh cung thương, lúc này mới luyện thành bảo vật kia. Hôm nay cầm này bị hủy, ý nghĩa ta cùng với nàng tình duyên đã đoạn. Đệ tử Hoa Mơ lại vì ta luyện cầm, là muốn nối tục tình duyên. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Giang Nam cũng không biết cây cầm này đối với nàng có ý nghĩa sâu đậm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tổ thánh khống chế ngục thần châu dong ruổi mà đến. Mặc dù bị kéo ra một khoảng cách, nhưng giờ phút này tốc độ của ngục thần châu buông ra, so sánh với hương xe của Khương Nhu nhanh hơn một chút. Dù sao, đó là dùng thần cốt luyện chế thần chu. Mặc dù nói tốc độ không phải thiên hạ vô song, nhưng sẽ vượt qua tuyệt đại đa số pháp bảo của thế gian. Mà tốc độ của hương xe mặc dù giống như trước nhanh chóng tuyệt luôn, là bảo vật mà phụ thân của Khương Nhu luyện chế, nhưng bọn hắn dù sao cũng không có cách nào đem tốc độ cổ xe này phát huy đến cực hạn. Vì vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị ngục thần châu đuổi theo. Đám người Long Ngâm Phong, Khiếu Mang cùng Diêm Phù âm thầm hối hận mình không có chuyện gì gây chuyện. Hết lần này tới lần khác chạy tới chỗ Giang Nam tìm xui. Ước gì mình chưa từng có gặp qua ông thần này. Họ Giang tiểu tử ngay cả thiên cung cấp cự long cũng dám trêu chọc. Mặc dù chúng ta là thiên tài trong vương tộc, nhưng cũng không có to gan lớn mật đến loại trình độ này. Đi theo tiểu tử này chính là tự đoạn sinh lộ, xui chặn đường đo không nổi. Vị long tộc cường giả này cơ hồ cùng cha ta lực lượng ngang nhau, đoán chừng chúng ta là chạy trời không khỏi nắng. Đột nhiên, mấy người rối rít nhìn về phía Giang Nam. Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn trong lúc bất chợt sâu đậm rất nhiều. Cùng lúc đó, một đám kiếp vân ở giữa không trung nổi lên, để cho trong lòng bọn họ giật mình. Tiểu tử kia ở thời khắc này đột phá, bước vào thần thông bát trọng. Bất quá, mặc dù hắn bước vào thần thông bát trọng, cũng là như muối bỏ biển. Không cách nào đem tốc độ hương xe phát huy đến mức tận cùng. Đó kiếp vân này còn ở trong nổi lên, còn chưa có lôi kiếp rơi xuống. Nhưng để cho mấy người kinh hãi chính là hơi thở của Giang Nam càng ngày càng nồng nặc, tu vi càng ngày càng sâu đậm. Chỉ thấy quanh thân hắn mơ hồ có đạo văn hiện ra. Tám đạo thần luân xuất hiện. Thần luân đặc sắc, đủ loại dị tượng, mơ hồ có khuynh hướng hóa thành đạo văn, xây dựng thành đạo đài. Trừ lần đó ra, còn có hai tòa thần thức đạo đài lơ lửng, âm âm chuyển động, thần thức cường đại tràn ngập, để cho tốc độ thần luân hóa thành đạo văn nhanh hơn. Trong đó một ngọn thần thức đạo đài thậm chí bắt đầu cùng đạo văn dung hợp, đem đủ loại đạo văn dị tượng thống nhất, hóa thành một cái hoàn chỉnh. Làm sao có thể? Khiếu Mang thất thanh nói. Hắn muốn bước vào đạo đài cảnh giới. Long Ngâm Phong cùng Diêm Phù cũng khiếp sợ không dứt. Đột phá một cảnh giới coi như cũng được. Liên tục đột phá hai cảnh giới. Này liền hết sức kinh khủng. Sắc mặt Diêm Phù ngưng trọng trầm giọng nói. Hắn tích xúc quá khổng lồ. Lúc trước áp chế cảnh giới của mình, thẳng đến hiện tại mới đột nhiên bộc phát ra. Chuẩn bị nhất cử đột phá. Tu thành đạo đài. Đột nhiên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Tám đạo thần luân của Giang Nam hoàn toàn hóa thành đạo văn. Dị tượng bay lên, cùng thần thức đạo đài tương dung, hóa thành một ngọn đạo đài. Đạo đài này không ngừng rơi xuống, phía trên 8 loại dị tượng đồ án yên lặng, rơi vào trong đan điền của hắn. Mà ở trong dị tượng đồ án, ngũ kiếp chung, sơn hải đỉnh phập phồng, bị đạo văn hóa thành dị tượng dễ chịu. Đây cũng là đạo đài bát cảnh đệ nhất đạo đài, linh đài. Trong tử phủ Giang Nam, huyền thai vẫn không ngừng mở hỗn độn hồng môn. Mây tía phá vỡ trường không, liên tục không ngừng hóa thành tu vi, để cho tu vi của hắn tiếp tục đột phi mãnh liệt. Hỗn độn hồng môn trong tử phủ càng ngày càng mỏng. Nội tình đã tiêu hao được thất thất bát bát. Mà lúc này tử phủ đã rộng lớn hơn 3.000 dặm. Giang Nam vốn cũng không có ý định vận dụng hồng môn khí trong tử phủ tới mạnh mẽ tăng lên tu vi, tránh cho cảnh giới không yên. Nhưng mà hôm nay tánh mạng nguy cấp, để cho hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhất cổ tác khí đem hồng môn trong tử phủ hết thảy mở ra. Hắn liên tục đột phá hai đại cảnh giới. Tu vi thoáng cái tiêu thăng gấp 5-6 lần. Pháp lực bạo tăng. Thậm chí ra ngoài phạm vi nhục thể của hắn có thể thừa nhận. Pháp lực hóa thành đạo văn đang không ngừng tràn ra. Tiêu tán ở trong không khí. Giang Nam đột phá hai đại cảnh giới dẫn dắt kiếp vân. Trực tiếp hiện ra ở bên trong hương xa của Khương Nhu. Cũng may bên trong cổ hương xe này của Khương Nhu không gian thật lớn. Đủ có thể chứa kiếp vân. Lôi kiếp bắt đầu điên cuồng trút xuống. Từng tia chớp không ngừng đánh rớt. Vô cùng chính xác rơi vào trên người Giang Nam. Về phần những người khác thì không có chút liên lụy nào. Nếu lôi kiếp liên lụy những người khác, như vậy đám người Khương Nhu, Diêm Phù trong xe cố nhiên có thể ngăn cản. Nhưng mà trên dưới 100 ma tộc thị nữ khác liền không cách nào chống lại. Nhất định sẽ bỏ mạng ở trong lôi kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 362 Ma Vương Phủ Tả Kỳ Sứ. Giang Nam đối với lôi kiếp làm như không thấy. Pháp lực bắt đầu khởi động. Điên cuồng rót vào hương xe. Để cho chiếc bảo liễn này tốc độ nhất thời lại nhanh một phần. Răng rắc. Răng rắc. Lôi rơi không ngừng. Hắn trong chớp mắt liền bị thiên lôi phách đến da tróc thịt bong. Từng đạo lôi đình rơi xuống. Giống như lợi kiếm. Cắt ra da thịt. Lộ ra xương cốt. Xương cốt của hắn chi chít, cho dù là ma tộc cũng không có xương cốt phức tạp như thế. Mà ở bên trong xương cốt cùng huyết nhục thì có vô số hỏa diễm cùng thủy nguyên lay động, phản phất như ma ngục, không ngừng rèn luyện thân thể. Nhục thể của hắn chính là một địa ngục, ngục thủ tự thân, đau khổ mình chịu. Cũng không lâu lắm, nhục thể của hắn liền đầy đủ cường đại, đủ để dung nạp pháp lực bạo tăng, để cho những pháp lực kia không hề trôi qua nữa. Đám người Diêm Phù thấy mà da đầu tê dại. Trong ma tộc cũng có người độ kiếp, thậm chí là Diêm Phù cũng từng vượt qua mấy lần lôi kiếp, nhưng cũng không có kinh khủng như lôi kiếp của Giang Nam. Cường độ lôi kiếp của Giang Nam ở linh đài cảnh cơ hồ có thể cùng thần đài cảnh cường giả sánh ngang. Khiếu Mang lộ ra vẻ không đành lòng nói: "Ngươi lại tiếp tục đem pháp lực rót vào trong bảo liễn mà không đi chống cự lôi kiếp mà nói, nhất định sẽ bị phách chết. Vẫn là thu hồi pháp lực đi đối kháng lôi kiếp đi." Khương Nhu gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tử Xuyên, ngươi đối kháng lôi kiếp quan trọng hơn, hay là trước thu hồi pháp lực?" Giang Nam trầm giọng nói: "Các ngươi yên tâm. Ta chỉ là liên tục tăng lên hai cảnh giới. Thân thể chưa đi tới cùng mà thôi. Hiện tại đang muốn mượn lôi kiếp rèn luyện thân thể. Sự thật cũng là như thế. Mọi người hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy thiên lôi đánh xuống, huyết nhục của Giang Nam tung bay, lôi đình lực rót vào trong xương cốt của hắn, không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó lại có huyết nhục mới không ngừng sinh trưởng, đền bù thân thể tổn thương, thay thế da thịt bị phách đến đen nhánh lở loét. Cùng lúc đó lại có đậu suất thần hỏa cùng u minh thần thủy bị Giang Nam thôi phát, nước lửa rèn luyện thân thể, để cho thân thể của hắn không ngừng lớn mạnh. Hắn đột phá đến đạo đài bát cảnh linh đài cảnh, đậu suất thần hỏa cùng u minh thần thủy đã bị hắn thôi phát đến tầm thứ ba thần thủy cùng thần hỏa. Luyện tôi lấy thân thể, tạp chất trong tinh thần cùng pháp lực, lôi rơi không ngừng. Huyết nhục mới vừa sinh ra ngay sau đó lại bị thiên lôi chém nát, huyết nhục bay ngang, thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng Giang Nam thủy chung giữ vững sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, không có thương tổn đến căn bản của hắn. Sinh mệnh lực của hắn mạnh, cho dù là thần tộc như Phương Nhu cùng Diêm Phù cũng không cách nào sánh ngang. Hắn lấy thân thể phòng ngự thuần túy tới đối kháng lôi kiếp, chẳng những không có dùng pháp lực gì, thậm chí ngay cả bảo khí cũng không có tế lên. Này cùng thường thức của đám người Diêm Phù là một trời một vực. Theo bọn họ biết, phần lớn độ kiếp đều phải cần thi triển thần thông cùng pháp bảo tới đối kháng lôi kiếp. Cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho bị thiên lôi oanh giết. Mà Giang Nam lại vứt bỏ hết thảy, không sử dụng bất kỳ thần thông cùng pháp bảo hoặc là bảo khí, chỉ bằng thân thể liền đem lôi kiếp khiêng xuống. Ôm trong đan điền hắn, tòa đạo đài này bay ra, giống như trước cũng đắm chìm trong lôi kiếp, mượn lôi đình lực tới tẩy lễ pháp lực của hắn. Còn có thần thức đạo đài cũng bị hắn thiết phóng đi ra. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn mở ra, tử phủ mở rộng, huyền thai kim nhân từ trong tử phủ đi ra, nghênh đón lôi đình. Hắn lo lắng cho tu vi cảnh giới của mình tăng lên quá nhanh, căn cơ không yên, vì vậy trực tiếp đem đạo đài cùng huyền thai của bản thân thiết phóng đi ra, dùng lôi kiếp tới tẩy lễ, rèn luyện pháp lực, thần thức cùng huyền thai tinh khiết. Đây là đám người Diêm Phù nhìn về phía huyền thai kim nhân, sắc mặt nghi ngờ. Bọn họ chưa từng thấy qua một người lại ở trong tử phủ luyện ra đồ kỳ quái như thế. Cho dù là Phương Nhu cũng một mảnh mờ mịt nhìn huyền thai kim nhân, không biết đây tột cùng là cái gì. Mặc dù bọn họ cũng tu luyện ma tộc tâm pháp, nhưng cùng ma ngục huyền thai kinh của Giang Nam so sánh với, vẫn là có khác nhau thật lớn. Chưa từng thấy qua tình hình như thế. Huyền thai cùng Giang Nam giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Giang Nam là tu sĩ, mà huyền thai lại phản phất như là một pho tượng của thần. Một pho tượng cư ngụ ở trong tử phủ của Giang Nam. Mấy người liên tục đánh giá huyền thai, trong lòng nghi ngờ nói: thật giống như có pháp lực, là thần thức xây dựng mà thành. Đây rốt cuộc là phân thân hay hóa thân? Đối với huyền thai, Giang Nam cũng nói căn nguyên không ra lời. Huyền thai kim nhân khi hắn tu thành thần thông đã xuất hiện, cái này phản phất như là một thân thể khác của hắn, là một phần thần thức, pháp lực cùng với khí huyết tạo thành, cực kỳ huyền diệu. Cũng có thể khống chế thần thông cùng tâm pháp của hắn tu luyện. Huyền thai kim nhân này cũng bị lôi kiếp phách đến nám đen, mình đầy thương tiếc, Bất quá sự khôi phục sức khỏe của nó so với thân thể của Giang Nam còn mạnh hơn. Vừa phá liền tụ. Mà đạo đài của hắn là nơi pháp lực hội tụ. Đạo văn tạo thành dị tượng. Đại Nhật Ma Chung. Thiên Phủ Trọng Lâu. Thiên Dực Ma Thần. Ngũ Kiếp Ấm. Đạo Âm Đồ. Sơn Hải Đỉnh. Lượng Kiếp Trận. Thiên Ma Cầm Bát Đại Dị Tượng Tắm Rửa Lôi Kiếp. Đạo văn cũng bị chém nát. Nhưng mà sau khi ngưng tụ, uy lực liền càng hơn trước. Dần dần, đám người Khương Nhu thấy những lôi đình đánh rớt kia tạo thành tổn thương cho thân thể của Giang Nam càng ngày càng nhỏ. Từng vết thương nhanh chóng khép lại. Này cho thấy thân thể của Giang Nam đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Pháp lực cùng thần thức của hắn giống như trước trở nên tinh thuần hơn. Mà có pháp lực của Giang Nam, tốc độ bảo liễn hương xe của Khương Nhu tăng nhanh. Mặc dù không đến nỗi đem tổ thánh bỏ rơi, nhưng tổ thánh nhất thời trong chốc lát là không cách nào đuổi theo bọn họ. Thật ra thì điều khiển bảo liễn chủ yếu nhất vẫn là Khương Nhu. Tu vi của thiếu nữ thần tộc này sâu đậm, thậm chí có thể mượn uy lực pháp bảo cùng tổ thánh chống lại một hai chiêu. Pháp lực của đám người Giang Nam chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu không có nàng, đám người Giang Nam khẳng định ở vừa thấy mặt sẽ bị hắn chém giết hết thảy. Ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Tổ thánh quá mạnh mẽ. Pháp lực so với chúng ta hùng hậu hơn xa. Sớm muộn gì chúng ta sẽ hao hết sạch pháp lực. Đến lúc đó sẽ rơi vào trong tay của hắn. Sắc mặt Long Ngâm Phong ngưng trọng trầm giọng nói. Nhất định phải tìm cơ hội bỏ rơi hắn. Nếu không chúng ta đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Diêm Phù rối rít đồng ý. Tổ thánh chính là Thiên Long tu thành Thiên Cung. Pháp lực của hắn cơ hồ vô cùng vô tận. So tiêu hao tuyệt đối là so bất quá hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất là bọn hắn không cách nào bỏ rơi Ngục Thần Châu. Chiếc thuyền lớn này là thần minh chi cốt luyện chế mà thành. Có thể lui tới các thế giới. Tốc độ của nó còn chưa đạt đến cực hạn. Chẳng qua là tổ thánh không cách nào đem tốc độ của nó phát huy mà thôi. Bum bum. Thiên lôi trút xuống. Rơi vào trên người Giang Nam. Toát ra từng chuỗi tia lửa cùng điện quang. Ngay cả da tay của hắn cũng không có bổ ra. Thấy vậy mí mắt của đám người Diêm Phù nhảy loạn. Thầm nghĩ. Thân thể của tiểu tử này trong thời gian ngắn liền tăng lên một mảng lớn như vậy, biến thái. Lôi kiếp dần dần đến kết thúc. Mà Giang Nam hấp thu lôi đình lực. Thân thể tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực cũng vũ phát tinh thuần. Chẳng qua là thần thông vận chuyển không cách nào tự nhiên như ý. Hạn chế phát huy thực lực của hắn. Pháp lực của hắn như cũ đang không ngừng tăng lên. Thẳng ép đạo đài đệ nhị trọng. Liên đài cảnh giới. Đám người Diêm Phù thấy vậy sợ hết hồn hết vía. Ê sợ cho hắn trong lúc bất chợt tăng lên tới liên đài cảnh. Nếu hắn có thể nhất cổ tác khí tăng lên tới liên đài cảnh. Như vậy hắn cũng không phải là thần tột. Mà là thần minh chuyển thế. Cũng may Giang Nam không đột phá. Mà là bị vây ở linh đài cảnh đỉnh phong. Hỗn độn hồng môn khí trong tử phủ của hắn đã mở sạch sẽ. Giọt nước không dư thừa. Không có tiền vốn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Huống chi hắn cũng không có tâm pháp đến tiếp sau của ma ngục huyền thai kinh. Cho dù hỗn độn hồng môn khí đủ nhiều. Cũng không cách nào đột phá đến liên đài cảnh. Nếu hắn không cách nào bổ toàn bộ đạo đài bát cảnh tâm pháp của ma ngục huyền thai kinh, sau này có thể bị vĩnh viễn vây ở linh đài cảnh, không có khả năng tiếp tục đột phá. Ta đột nhiên bạo tăng 6-7 lần pháp lực, cảnh giới khẳng định không yên, thậm chí nói không chừng sinh ra tâm ma. Chỉ có thể từ từ mài hợp thiết ứng pháp lực bạo tăng. Giang Nam yên lặng tâm thần, thầm nghĩ. Hơn nữa, đạo đài bát cảnh tâm pháp của ma ngục huyền thai kinh cũng phải mau sớm thôi diễn đi ra. Nếu không chỉ có thể phế bỏ ma ngục huyền thai kinh đổi tu những tâm pháp khác. Nhu công chúa, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đột nhiên, phía trước có một tiếng cười to truyền đến. Đám người Giang Nam rối rít nhìn lại, chỉ thấy phía trước mấy trăm dặm, một mặt đại kỳ triển khai, che khuất bầu trời, đón gió lay động. Vô số ma tộc đứng ở trên đại kỳ, theo mặt cờ trên dưới phập phồng. Trong đó một ma tộc cường giả uy phong lẫm lẫm, phía sau hiện ra ma cung nặng nề. Trên ma cung chính là một mảnh địa phủ lồng lộng, vô số cung điện. Rõ ràng là một vị ma tộc thiên cung cường giả. Cao giọng nói: Nhu công chúa thứ lỗi, ma vương phủ ta phụng mệnh ở chỗ này tuần sát gian tế. Nghe nói có một cái tên là Giang Nam hỗn huyết thần tộc lẻn vào minh giới ta. Người này đắc tội long tộc, kính xin cung chủ dường bảo liễn lại, cho chúng ta lục soát một phen. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, sắc mặt Phương Nhu cũng có chút khó coi, lạnh lùng nói: Ta nói long tộc cường giả kia làm sao sẽ biết chuyện tình Giang đạo hữu cùng ta đồng hành? Nguyên lai là ma vương phủ ở trong đó giở trò. Ma vương phủ Kim Ngư ma vương cùng cha ta có ân oán, minh tranh ám đấu rất nhiều năm. Nhất định là hắn bày mưu đặt kế, để cho cao thủ ma vương phủ chặn đường đi của chúng ta. Cái kia chính là Kim Ngư ma vương sao? Giang Nam hé mắt, nhìn về phía ma tướng cầm đầu kia hỏi. Kim Ngư ma vương là cường giả một tầm cùng cha ta, tương đương với trưởng giáo chí tôn các đại phái của huyền minh nguyên giới, há có thể tự mình ra mặt? Phương Nhu lắc đầu nói: Người này chẳng qua là người hầu của Kim Ngư, tả kỳ sứ đồ Vũ Điền, là người rất khó giải quyết. Nếu ta rơi vào trong tay của hắn, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta đường vòng đi qua. Lúc này, Ngục Thần Châu đã đuổi theo gần không ít. Phương Nhu khống chế bảo liễn chuyển hướng, hiểm hiểm quét qua chỗ tả kỳ sứ xuất lĩnh ma tộc trăm dặm, xông về phía trước. Nhu công chúa, ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo người kia từ trong tay của ta chạy trốn? Đồ Vũ Điền cười ha ha. Đại kỳ một quyển, vô số ma tộc rối rít bay lên. Giữa không trung chi chức là ma tộc, đông nghiệp một mảnh, vô số cánh chim chấn động, nâng mặt đại kỳ này lên gào thét đuổi theo. Đồ Vũ Điền, bà nội ngươi! Diêm Phù quát lên như sấm, giận dữ hét. Nguyên lai là Diêm Chiến công tử. Đồ Vũ Điền cực kỳ vô sĩ cười hắc hắc nói: Diêm công tử, bà nội ta đã sớm chết, ta đây liền đưa ngươi đi gặp nàng. Phương Nhu khống chế bảo liễn gào thét xông về lối kia đi. Mới vừa đi tới trước thôn đạo, đột nhiên chỉ thấy hàng ngàn ma tộc từ trong lối đi kia bay ra. Chi chích, vô số ma tộc dương cánh mà bay. Giữa không trung là đủ loại thần thông cùng pháp bảo, như mưa đập tới, là người xem mà da đầu tê dại. Những pháp bảo thần thông này ở giữa không trung câu liên kết hợp, hóa thành một mặt trận đồ rộng lớn ngàn dặm. Hạo hạo đảng đảng, đập vào mặt đè xuống. Nhu công chúa, ngươi trúng kế của ta. Đồ Vũ Điền cười ha ha, dương dương đắc ý nói. Nếu ta muốn ngăn cản ngươi, tại sao có thể chỉ xuất lĩnh một nhóm nhân mã? Đây cũng là trận kỳ bộ dưới trướng Tả Kỳ ta, các ngươi vẫn là biết điều một chút lưu lại thôi. Đám người Khương Nhu, Long Ngâm Phong sắc mặt thảm đạm. Nhiều ma tộc cường giả ngăn cản đường đi như vậy. Chỉ cần hơi ngăn cản chốc lát, Đồ Vũ Điền cùng Tổ Thánh hai đại thiên cung cường giả này sẽ đuổi tới, để cho bọn họ không khỏi trong lòng tuyệt vọng. Giang Nam đột nhiên trầm giọng nói, Nhu công chúa, mấy vị đạo huynh, đối kháng trận pháp chi bằng lấy âm ba thần thông phá chi. Ánh mắt Khương Nhu sáng lên, vui vẻ nói, chính xác, đối phó thế công dày đặc bực này, chỉ có âm ba thần thông. Lúc này ba người Diêm Phù, Khiếu Mang, Long Ngâm Phong nhảy ra bảo liễn, nhất tề quát lên. Ma âm cuồn cuộn vỡ bờ mà đi. Đón mặt trận kỳ này đánh sâu vào. Ba người bọn họ là đạo đài bát cảnh hậu kỳ cường giả, cũng tu luyện qua âm ba thần thông. Ma âm mênh mông cuồn cuộn, hóa thành vô số đạo văn, cùng đại trận của trận kỳ bộ xung đột chính diện. Nhất thời chấn đắc vô số thần thông mai một. Mặt trận đồ khổng lồ này uy năng bị hao tổn. Phía sau Khương Nhu sáu tòa thần phủ hiện lên. Vô số đạo văn xông ra, hóa thành một đại cầm dài đến ngàn trượng, ở giữa không trung trôi nổi. 50 giây cung chấn động, bung bung rung động, lần nữa đánh sâu vào. Nhất thời hằng hà pháp bảo bị xung kích đến cao cao bay lên. Trận kỳ bộ xây dựng đại trận bị phá vỡ một cái lỗ thủng to. Giang Nam há mồm thét dài, tiếng huyết gió trận trận. Chỉ thấy từng cái ma tộc cường giả bị đạo âm của hắn chấn vỡ, từ giữa không trung rơi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 363 dưới đất 1000 dặm. Bảo liễn theo đại động phá vỡ của trận đồ gào thét xông qua, cuối cùng tránh được một kiếp này. Giang Nam liếc thấy giữa không trung rơi xuống vô số pháp bảo, trong lòng vừa động, đột nhiên ốm tay áo chấn động, tay phải vẽ một vòng tròn. Chỉ thấy ốm tay áo của hắn càng lúc càng lớn, trong phạm vi cho phép. Trong tay áo truyền đến dẫn lực cực mạnh. Những pháp bảo bị âm ba của Khương Nhu chấn bay kia nhất thời rối rít bị dẫn dắt mà đến, rơi vào trong tay áo hắn. Có khoảng mấy trăm vật. Loại thần thông này chính là nhất tụ tóe càng khôn mà Tinh Nguyệt Thần Tôn Thần Tìm từng dùng qua. Là một môn thần thông cực kỳ cao thâm trong Tinh Nguyệt Thần Thể Ma Điển. Hôm nay bị Giang Nam dễ dàng liền dùng đi ra ngoài. Nhất tụ tóe càng khôn là đem đối thủ thu vào trong tay áo, dưới chấn động đem đối thủ cắn nát. Mà Giang Nam chỉ đem những pháp bảo này hết thảy lấy đi, nhưng không cắn nát. Chạy liền chạy, còn dám đoạt pháp bảo của trận kỳ bộ ta. Đồ Vũ Điền giận dữ. Vào lúc này Ngục Thần Châu truy kích mà đến. Đồ Vũ Điền vung kỳ một quyển, vô số ma binh ma tướng rối rít rơi vào trong đó. Sau một khắc, vị ma vương phủ Tả Kỳ sứ này liền rơi vào trên Ngục Thần Châu. Đồ đạo huynh, ngay cả ngươi cũng lưu không được nữ nhi của Khương Pháp Vương sao? Tổ Thánh đứng ở mũi thuyền Ngục Thần Châu cười lạnh nói. Ta nghe nói ngươi là thủ hạ đắc lực nhất của Kim Ngư Ma Vương. Không nghĩ tới ngươi cũng thất thủ. Không những bị bọn họ cướp đường mà chạy, còn bị cướp đi rất nhiều pháp bảo. Xem ra Tả Kỳ sứ cũng chỉ là hư danh nói chơi. Đồ Vũ Điền cả giận nói. tổ thánh, ngươi đường đường là thiên cung cường giả, đuổi theo giết một tiểu bối còn không phải là cũng không thể đắc thủ sao? Hôm nay cũng có mặt mũi nói ta. Nếu như không phải là ta thám thính tin tức, ngươi có thể biết họ Giang tiểu bối núp ở bên trong hương xa của Nhu công chúa. Nếu không phải chủ thượng nhà ta muốn mượn lực lượng của Long tộc các ngươi tới đối kháng Phương Pháp Vương cùng mấy vị ma vương khác, lão tử mới mặc kệ ngươi. Tổ thánh hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Không nói trước cái này, pháp lực của ta không cách nào đem tốc độ của Ngục Thần Châu phát huy đến cực hạn. Bất quá cộng thêm ngươi, là có thể đem tốc độ của Ngục Thần Châu tăng lên gấp đôi, đuổi theo bọn họ dễ dàng. Tốt. Đồ Vũ Điền cũng không nói nhảm, quả quyết nói. Ta ở trên đường phía trước, còn lưu lại mấy lộ phục binh. Mặc dù không ngăn bọn họ lại nổi, nhưng ngăn cản chốc lát vẫn là có thể. Trong bảo liễn, trên dưới 100 tên ma tộc thị nữ của Phương Nhu pháp lực rốt cục bắt đầu khô kiệt. Để cho tốc độ của bảo liễn dần dần chậm lại, mà pháp lực của đám người Diêm Phù cũng tiêu hao hơn phân nửa. Vì tổ thánh đuổi theo, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có Giang Nam như cũ tinh lực dư thường, vung tay áo chứa nhiều pháp bảo chấn ra. Chỉ thấy từng ngọn pháp bảo bị đạo văn của hắn câu liên, đem thần thức ấn ký chủ nhân của những pháp bảo này xóa đi. Người này tinh lực dư thừa như vậy sao? Khiếu Mang vô cùng hâm mộ nói. Dưới loại tình huống khẩn yếu này, lại còn có lòng thanh thản đi luyện hóa bảo vật người khác. Đám người Long Ngâm Phong cùng hắn dọc theo đường đi đồng sanh cộng tử. Thành kiến đối với Giang Nam đã sớm không cánh mà bay, ngược lại rất có tình cảm huynh đệ cùng chung mối thù. Diêm Phù nghi ngờ nói, Giang lão đệ, những pháp bảo này uy lực không cao, chẳng qua là pháp bảo trận kỳ bộ của Ma Vương Phủ, ngươi luyện hóa có ích lợi gì? Trong đạo đài của Giang Nam vô số đạo văn dẫn dắt pháp bảo bay lên, ố chao ô hay bắn về bốn phương tám hướng. Trong mắt tinh quang chớp động, cười nói, bằng tốc độ của chúng ta, khẳng định không cách nào chạy trốn. Đối với trận pháp, ta cũng có chút nghiên cứu, định dùng những pháp bảo này tới bày trận, xem một chút có thể tạm hoãn một thời gian ngắn hay không. Những pháp bảo này bay ra, rơi xuống đất tổ hợp thành một ngọn đại trận. Trong đại trận có câu văn tương liên, đạo văn hóa thành trận văn. Chỉ thấy không gian dần dần trở nên mơ hồ, lần nữa khôi phục rõ ràng. Trận văn đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là trận pháp gì? Phương Nhu nghi ngờ nói. Hình như là một loại không gian pháp môn. Giang Nam không có dấu diêm nói, đây là loạn không đại trận, một loại trận pháp khác loạn thời không. Lấy thực lực của ta chỉ có thể đưa bọn họ ra không xa, sẽ bị bọn họ phát giác. Lấy tu vi của bọn họ, dễ dàng là có thể phá vỡ đại trận. Có thể đưa ra bao xa? Long Ngâm Phong vội vàng hỏi. Giang Nam suy nghĩ một chút nói, đại khái hơn nghìn dặm. Chỉ hơn nghìn dặm sao? Bọn người Khương Nhu cùng Diêm Phù có chút thất vọng. Hơn nghìn dặm khoảng cách, đối với tổ thánh Đồ Vũ Điền là thiên cung cường giả mà nói, ngay lập tức là tới. Huống chi lấy tu vi của tổ thánh Đồ Vũ Điền, phát hiện trận pháp của ngươi cũng không khó khăn, dễ dàng là có thể tránh thoát. Mấy người đối với hắn bày loạn không đại trận đều không coi trọng thế nào, rối rít lắc đầu nói. Giang Nam trầm giọng nói, Bọn họ tốc độ quá nhanh, mặc dù phát giác trận pháp của ta cũng không tránh né, chỉ có thể xông tới. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên chỉ thấy phía sau ma khí ngập trời. Long uy trận trận. Tổ thánh cùng đồ vũ điền khống chế ngục thần châu điên cuồng vọt tới. Tốc độ so sánh với lúc trước nhanh gấp đôi. Chỉ cần mấy hơi thở là có thể đuổi theo bọn họ. Đám người Khương Nhu cùng Diêm Phù sắc mặt kịch biến. Đột nhiên chỉ nghe ông một tiếng. Ngục thần châu xông vào trong loạn không đại trận mà Giang Nam bày. Nhất thời đem đạo trận pháp này kích hoạt. Chỉ thấy ngục thần châu hư không tiêu thất không thấy. Trong sân chỉ còn lại có vô số đạo văn tung bay. Tiếp theo từng kiện pháp bảo phát ra tiếng vang bùm bùm. Một tiếp theo một toái rụng. Những pháp bảo này mặc dù phẩm cấp không cao. Nhưng số lượng đông đảo. Túc túc mấy trăm vật. Nhưng mà bị Giang Nam phát động loạn không đại trận. Năng lượng trong pháp bảo hao hết. Bị trận văn của loạn không đại trận chấn thành phấn vụn. Hủy được sạch sẽ. Diêm Phù hết nhìn đông tới nhìn tây, vẫn là không có phát hiện tung tích của ngục thần châu, không khỏi nghi ngờ nói. Giang huynh đệ, ngươi đem chiếc ngục thần châu kia đưa đến nơi nào? Đám người Khương Nhu cũng tò mò vạn phần. Lấy tốc độ của ngục thần châu. Ngàn dặm ngay lập tức là tới. Mà bọn họ chờ giây lát. Vẫn là không có phát hiện ngục thần châu vọt tới lần nữa. Không thể không làm cho người ta buồn bực. Giang Nam muộn hanh nhất thanh. Thân thể rung mạnh. Loạn không đại trận bị tổ thánh cùng đồ vũ điền phá vỡ. Hai người này phá trận. Lực phản chấn cường đại đánh sâu vào thần hồn của hắn. Làm hắn trọng thương. Ta đưa bọn họ đến dưới đất 1000 dặm sâu. Giang Nam xóa đi vết máu ở khóe miệng, thản nhiên nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 364 đi ma vương phủ ngăn cửa. 1. Đám người Diêm Phù không khỏi cũng rút ra một ngụm lãnh khí. Đôi mắt đẹp của Khương Nhu cũng rơi vào trên người của hắn. Kinh dị vạn phần. Dưới đất 1000 dặm, nhìn như không xa, nhưng muốn từ dưới đất đi ra ngoài, vậy cũng là khó càng thêm khó. Ngục thần châu dừng lại. Hành động khó khăn. Trên thuyền tổ thánh cùng đồ vũ điền chỉ cảm thấy trên ngục thần châu phản phất bị đè ép vô số tòa núi lớn. Mặc dù lấy tu vi thực lực của bọn họ thúc giục chiếc thần chu này. Tốc độ cũng chậm đến đáng sợ. Nhất là trên người bọn họ cũng nhận lấy trọng lực khó có thể tưởng tượng trọng áp. Ép tới chân hỏa của hai người từ trong tai mắt mũi miệng đi ra ngoài. Cổ trọng áp này cho dù là thần phủ đỉnh cường giả đi vào cũng sẽ bị trong nháy mắt đè ép. Không nên bị ta bắt được tiểu tử kia, nếu không ta nhất định bầm thây vạn đoạn. Tổ thánh hận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét. Trong mắt đồ vũ điền hiện lên một đạo hung quang, hung ác nói. Bầm thây vạn đoạn cũng là tiện nghi hắn. Ta muốn đem hắn trói lại. Để cho ma linh mà ta chăn nuôi không ngừng ăn máu thịt của hắn. Nhưng không cho hắn chết. Mà là muốn hắn sống sót. Chịu khổ. Hai đại tuyệt đính cao thủ cố gắng thúc giục ngục thần châu. Vô cùng khó khăn hướng về phía trước một chút xíu bò đi. Chậm giống như ốp sên. Để cho trong lòng hai cao thủ biệt khuất vạn phần. Nhu công chúa đi thông thả. Đám người Giang Nam khống chế bảo liễn đi tới một lối rẽ. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy lại có hàng ngàn mà ma tộc xông ra. Một ma tướng cầm đầu cười ha ha nói. Chiến hồn ta phụng tả kỳ sứ chi mệnh. Ở chỗ này chờ công chúa đã lâu. Hôm nay chính là ngày công chúa và mấy tên kia bị chém đầu. Khương Nhu nụ cười run lên, đằng đằng sát khí nói. Mấy ngày nay ta bị phiền đủ rồi, phải giết thống khoái. Tử Xuyên, các ngươi nghĩ sao? Giang Nam cười ha ha, đi ra bảo Liễn Hương xe. Vậy thì giết long trời lỡ đất. Còn có chúng ta. Ba người Diêm Phù, Long Ngâm Phong cùng Khiếu Mang cũng ra khỏi bảo Liễn, chiến ý hừng hực. Bị người đuổi giết không biết bao nhiêu vạn dặm, hôm nay nên là lúc chúng ta ra ngụm ác khí. Chiến hồn bộ ma tướng cười to nói. Nhu công chúa, các ngươi không biết thiên cao địa nghĩa. Chúng ta chỉ cần ngăn các ngươi lại một thời gian ngắn. Tả kỳ sứ sẽ đánh tới. Khi đó các ngươi cầu xin tha thứ cũng không kịp. Đám người Giang Nam mắt điếc tai ngơ. Gào thét xung phong liều chết tiến lên. Mấy canh giờ sau, chiến hồn bộ tử thương vô số. Ma tướng cầm đầu kia tới chết cũng không có đợi đến đám người đồ Vũ Điền đến đây trợ giúp. Con mẹ nó, đồ Tả Kỳ ngươi gạt ta. Hắn phun ra một hơi cuối cùng, chết không nhắm mắt. Bốn ngày sau, ngục thần châu ầm ầm xông phá mặt đất. Đồ Vũ Điền cùng tổ thánh đằng đằng sát khí. Mà vào lúc này, đám người Giang Nam đã khống chế Khương Nhu Bảo Liễn đi tới Minh Vương Thành. Minh Vương Thành, chỗ cư trụ của cổ lão ma thần. Nơi này có thể nói là thành thị hùng vĩ nhất cửu U Minh giới. Còn chưa vào trong thành, Giang Nam liền cảm giác được thần uy như có như không. Minh Vương Thành có thần minh ở lại chỗ này, bất tử Minh Vương như cũ chưa chết, thần uy vẫn còn. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, thần minh cư ngụ ở phàm trần, để cho hắn có loại cảm giác hành hương. Bất tử Minh Vương chính là ma thần còn tại nhân thế ở cửu U Minh giới. Bất quá hắn mặc dù được xưng không chết, nhưng thọ nguyên vẫn đi tới cuối. Sắc vẫn lạc. Chân ma đại hội lần này, chính là ma thần này chọn lựa một vị quan môn đệ tử truyền thừa sở học của mình. Minh Vương Thành chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Thậm chí còn có biển, núi trong thành. Giang Nam ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước mấy trăm dặm có một ngọn núi cực kỳ nổi trội. Cao tới trên dưới 100 dặm. Phía trên hiện đầy đủ loại kiến trúc cung điện. Giang Nam vốn cho kia thật sự là một ngọn núi. Đi tới phụ cận nhìn lên. Trong lòng đột nhiên chấn động. Ngọn núi này căn bản không phải núi, mà là cung điện thuần túy xây dựng lên kiến trúc cao tới trên dưới 100 dặm. Cung điện chi chích tầm tầm lớp lớp tạo thành một tòa cung điện chi sơn. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh dị chính là những cung điện này rõ ràng là pháp bảo, động phủ. Trong đó linh khí cực kỳ nồng nặc. Nhiều cung điện hợp ở chung một chỗ, tạo thành một pháp bảo khí thế rộng rãi. Kiến trúc vực này vô cùng sâm nghiêm, dễ thủ khó công, bất luận kẻ nào muốn tiến vào cũng không có khả năng. Nơi đó chính là Ma Vương Phủ, chủ yếu là Kim Ngưu tộc, mà Kim Ngưu Ma Vương sống ở chỗ sâu nhất trong Ma Vương Phủ. Khương Nhu thấy ánh mắt của hắn rơi vào trên tòa cung điện chi sơn kia cười nói. Ma Vương Phủ quyền thế thật lớn. Kim Ngưu tộc cai quản hàng tỷ dặm cương vực. Trong tộc người có thần huyết tinh khiết mặc dù không nhiều lắm, nhưng nhân tài xuất hiện lớp lớp, là một trong mấy thần tộc lớn trong cửu U Minh giới ta. Trong Ma Vương Phủ cũng không phải chỉ có Kim Ngưu thần tộc, còn có nhiều vương tộc dựa vào thần tộc. Trừ lần đó ra, còn có 7 đại thần tộc khác cùng với bất tử Minh Vương Hoàng Kim thần tộc. Nàng khẽ mỉm cười, có chút tự phụ nói. Đến Minh Vương Thành, Coi như là tổ thánh cùng tả kỳ sứ đồ Vũ Điền đuổi giết tới cũng phải cục đuôi. Khương thị nhất tộc ta, thế lực to lớn, so sánh với ma vương phủ chỉ mạnh không yếu. Tử xuyên ngươi nhìn, bên kia chính là thái công phủ ta, Khương thị nhất tộc ta chính là cư ngụ ở nơi đó. Giang Nam theo ngón tay ngọc của nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ngoài ngàn dặm cũng có một tòa cung điện chi sơn, cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ, là thái công phủ của Khương Pháp Vương gia. Khương Nhu cười nói, trừ Kim Ngư cùng Khương thị ta, mấy đại thần tộc khác còn có Đông Vương, Vũ, Đan, Hùng, Cổng, Di chúng tộc, cũng có Bảo Sơn tộc. Tám đại thần tộc thống trị cương vực cũng to đến không thể tưởng tượng. Trong Minh Vương thành, tám đại thần tộc kiềm chế lẫn nhau, mặc dù đều có chút mâu thuẫn, nhưng cũng giữ vững khắc chế. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thần tộc khác, tỉ như Diêm Phù Ma Long thần tộc, Tử Xuyên Ngươi Ma La thần tộc. Chẳng qua là những thần tộc này nhân khẩu thư thớt, không có tạo thành thế lực lớn. Tuy nói những thần tộc khác người thư thớt, nhưng cũng không thiếu người có thần huyết thức tỉnh, tu thành thiên cung cường giả. Thậm chí còn có lơn, tê, o, nơn, tại gần thần, không thể khinh thường. Khương Nhu vừa đi vừa hướng Giang Nam giới thiệu, để cho hắn đối với tình huống Minh Vương Thành có chút hiểu rõ. Cửu U Minh giới huyết thống chí thượng, có huyết thống càng cao, địa vị càng bất phàm, thành tựu cũng càng lớn. Vì vậy mới có thể tạo thành tình huống tám đại thần tộc cùng tồn tại, mà Huyền Minh Nguyên giới lấy nhân loại thành chủ đạo. Vì vậy không có xuất hiện tình hình chủng tộc huyết thống chiếm cứ ưu thế, mà là môn phái tồn tại, môn phái chiếm cứ địa vị chủ đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 365 đi Ma Vương phủ ngăn cửa. 2. Nhưng mà ở Minh giới, đại chủng tộc cũng không có nghĩa là nhất định sẽ hùng bá thiên hạ. Bất Tử Minh Vương xuất thân từ Hoàng Kim thần tộc. Chủng tộc này nhân khẩu thư thớt, nhưng sau khi huyết thống giác tỉnh, tu vi thực lực sẽ cực kỳ bất phàm. So sánh với huyết mạch của những thần tộc khác còn muốn mạnh hơn một bậc. Chẳng qua là Bất Tử Minh Vương cũng không cách nào làm được không chết. Thọ nguyên của hắn hao hết, sắp vẫn lạc. Mà trong Hoàng Kim thần tộc thức tỉnh Hoàng Kim huyết mạch le que không có mấy. Hơn nữa những người đã thức tỉnh Hoàng Kim huyết mạch này, độ tinh khiết huyết mạch không cao. Vì vậy Bất Tử Minh Vương muốn tìm một nhân vật có thể truyền thừa đạo thống của mình. Trong Minh Vương Thành, trừ thần tộc ra chính là vương tộc. Tỷ như Long Ngâm Phong cùng Khiếu Mang chính là vương tộc. Diêm Phù Chi Phụ Diêm Chiến cũng là vương tộc. Mặc dù huyết mạch vương tộc không bằng thần tộc, nhưng số lượng rất nhiều, thành tựu cũng cực cao. Không thiếu có tuyệt đại thiên tài xuất thế, cùng đệ tử thần tộc tranh hùng. Mà chủng tộc khác thì thuộc về ma tộc cấp thấp. Bởi vì huyết mạch hạn chế, tỷ lệ xuất hiện tuyệt đại thiên tài liền nhỏ đi rất nhiều. Lần này chân ma đại hội, Minh Vương lựa chọn đệ tử, bất luận chủng tộc gì cũng có thể tham gia. Pháp bảo thần thông đều có thể lấy vận dụng. Khương Nhu đi tới trước Thái Công Phủ cười nói, chân ma đại hội lần này không phải chuyện đùa. Thiên tài các đại chủng tộc thế tất sẽ nhất nhất hiện lên. Diêm Phù cùng Khiếu Mang Ngâm Phong cũng có thể tham gia. Dù sao bọn họ là đạo đài bát cảnh hậu kỳ, phần thắng khá lớn. Về phần Tử Xuyên ngươi, hiện tại tham gia chân ma đại hội còn sớm chút ít. Giang Nam gật đầu, hơi chấp nhận. Tu vi của hắn chẳng qua là đạo đài bát cảnh linh đài cảnh. Hơn nữa bởi vì tu vi tăng trưởng quá nhanh, đưa đến tâm tình không yên. Tôn sư cảnh giới cũng có chút chân đứng không vững. Chi bằng từ từ nắm giữ lực lượng bản thân. Về phần trở thành minh thần đệ tử, hắn không có bao nhiêu ý nghĩ. Hắn cũng không phải là huyết mạch ma la thần tộc, có thể giấu diêm được người khác. Tuyệt đối không thể gạt được ma thần. Nếu Minh Vương phát hiện hắn không phải là thần tộc cũng không phải ma tộc, hơn phân nửa cái mạng nhỏ của mình sẽ phải khai báo ở chỗ này. Nhu công chúa, ta có thể hướng quý phủ mượn một vị thiên cung cường giả hay không? Giang Nam đột nhiên cười nói. Mượn một vị thiên cung cường giả? Phương Nhu hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Tử Xuyên, ngươi muốn làm gì? Đám người Diêm Phù cùng Long Ngâm Phong cũng cực kỳ tò mò. Giang Nam vừa mở miệng liền hướng Thái Công Phủ mượn một vị thiên cung cường giả. Chuyện như vậy tự nhiên khiến cho bọn hắn chú ý. Cùng nhau đi tới. Trải qua cường giả đuổi giết. Hai người Tổ Thánh cùng Đồ Vũ Điền cố nhiên là Giang Nam dẫn ra tới. Nhưng nếu như không có Giang Nam phản ứng kịp thời, bọn họ cũng hết thảy sẽ chết ở trong tay Tổ Thánh cùng Đồ Vũ Điền. Vì vậy đám người Diêm Phù cũng không có đem hắn làm thành ngoại nhân. Ngược lại đối với trí mưu của hắn rất là bội phục. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi thực lực, chỉ có lấy chiến nuôi chiến, không ngừng chiến đấu, khiến cho mình tiến bộ. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bất quá ta ở Minh Vương Thành không có bất kỳ căn cơ. Vạn nhất đắc tội đại tộc khác, đối phương tùy tiện phái ra một cao thủ là có thể đem ta diệt. Cho nên ta muốn hướng Nhu công chúa mượn một vị thiên cung cường giả. Không cần hắn xuất thủ, chỉ cần Thái Công Phủ cho thấy thái độ, làm chỗ dựa của ta.